mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, đệ 1055 chương đến từ quỷ hồn ủy thác. Phụ nhân uống lên linh đan hóa thủy, tuy rằng như cũ thực suy yếu, nhưng là tinh thần đầu cũng không tệ lắm ni nàng cẩn thận hồi ức. Nói, qua đi mau 20 năm, lúc ấy lại là ở bệnh viện, ta chỉ nhớ rõ người nọ thoạt nhìn là một cái rất hòa ái lão già. Cụ thể gọi là gì cũng nhớ không rõ. Tố Tân gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải, nếu đối phương thực sự có như vậy thủ đoạn, lại muốn cố ý giấu giếm chính mình thân phận nói. Mặc dù tên cũng không thấy đến là thật sự, trò chuyện, hơn phân nửa thời gian trôi qua, Tố Tân liền đem trong đó khúc chiết hiểu biết không sai biệt là Mani Tố Tân trong lòng không. Khỏi có chút cảm khái, nghĩ trên đời này thật đúng là nhân quả tuần hoàn, chính mình giúp tha đồng thời, không nghĩ tới còn có khả năng cởi bỏ đã từng phát sinh ở chính mình trên người bí mật. Chính mình năm đó tuy rằng là đem cái kia phía sau màn cấp chính mình hạ cổ lão chủ chứa xử lý. Nhưng là vẫn luôn đều không rõ. Đối phương đến tột cùng là như thế nào thông qua đừng tha một chút tóc móng tay là có thể khống chế. Người khác mệnh duyệt, sắp thấy vãn, phụ nhân mãnh liệt yêu cầu làm cho bọn họ hai phụ tử hai cùng đi đưa Tố Tân. Nàng một cái như thế thủy linh linh tuổi trẻ nữ tử. Đi ở trên đường núi thật sự làm người không yên tâm ni nếu chỉ là một người đi đưa nói. Trở về thời điểm cũng là một người. Đại buổi tối, nàng như cũ không yên tâm, cho nên hai người đều đi đưa đi. Tố Tân nghĩ thầm, chính mình liền âm tào địa phủ đều dám độc sấm. Huống chi này trong rừng đường núi, nàng biết người khác cũng là một phen hảo ý. Nói như vậy đương nhiên sẽ không thuận miệng liền ra tới. Bọn họ hai người khả năng đối với người thường mà nói sức của đôi bàn chân cũng không tệ lắm. Nhưng là cùng nàng so sánh với, mặc dù không hướng trên người chụp khinh thân phù, bọn họ dùng ra ăn nãi sức lực cũng theo không kịp. Làm cho bọn họ đưa ngược lại trì hoãn thời gian, cho nên cáo từ một tiếng, ra sân, trực tiếp hướng trên người chụp ẩn thân phù, hai người ở chung quanh tìm một hồi không gặp bóng người. Quay đầu lại liền nhìn đến thê tử, mẫu thân, dựa cửa mà đứng, phụ nhân nguyên bản sắp không tà, thế nhưng nửa là có thể đứng lên, nghĩ lần này sinh sự tình, chỉ nói, chẳng lẽ là gặp gỡ thần tiên, một khi đã như vậy, đối phương không muốn bọn họ đưa, vậy không tiễn đi, Tố Tân làm việc tùy tính, nhưng cầu không thẹn với lương tâm ni ra nông ra viện. Liền cảm ứng được thức hải trung cơ trên bia con số gia tăng rồi mấy chục điểm. Biến thành hơn 800, vẫn là làm nàng phi thường sảng khoái. Ở nói bảng thượng tiếp nhiệm vụ khen thưởng mới chỉ có một chút công đức giá trị. Không nghĩ tới trên đường tùy tiện bang nhân giải quyết một vấn đề phải tới rồi mấy chục điểm. Loại cảm giác này thật là quá sung sướng. Thả nàng hướng trên người chụp ẩn thân phù cùng khinh thân phù. Liền hướng tới phía trước đại thúc chỉ phương hướng một đường bay vút. Cũng liền mười mấy phút, liền lướt qua kia tòa núi lớn, rộng mở trong núi bình nguyên rơi vào trong mắt, rộng lớn phì nhiêu đồng ruộng, từng mảnh nhà cửa ỉ ở chân núi thành lập. Hảo nhất phái điền viên cảnh tượng, chỉ là, Tố Tân Tổng cảm thấy địa phương nào có chút không thích hợp. Theo lý hiện tại vừa vào đêm. Liền tính là sơn thôn chung không có gì hoạt động giải trí. Cũng không có khả năng không có một chút tiếng động đi. Thậm chí liền một tia ánh sáng cũng chưa nghênh. Này quá không bình thường. Một tầng nhàn nhạt sương mù từ mặt đất chậm rãi dâng lên. Sau đó dần dần bao phủ cả tòa sơn cốc. Mắt trái trong tầm mắt. Tố Tân quả thực phát hiện một tia manh mối. Chỉ thấy này sương mù chung có một tia quỷ khí. Chỉ là này quỷ khí phi thường đạm, nhưng dùng để mê hoặc bình thường phàm nhân lại là đã đủ rồi. Nghĩ đến nói bảng thượng vừa mới đổi mới ra tới nhiệm vụ. Chính là bắt lấy mê hoặc này đó thôn dân quỷ vật đi. Lúc này đây, Tố Tân cơ hồ đều không có bắt đầu đi tra tìm kia quỷ đến tột cùng ở địa phương nào đâu. liền phát hiện sương mù chung chui ra một cái lão bà. Hướng tới nàng bên này lập tức đã đi tới. Phải biết rằng nàng hiện tại đang đứng ở giữa sườn núi thượng. Đối phương lại là trực tiếp lăng không đạp bộ. Trên người quỷ khí ngưng tụ giống như thực chất. Không cần thiết một lát, liền tới rồi nàng trước mặt mấy mét xa địa phương đứng yên. Tố Tân đang xem đến cái này hình dung già nua mà câu lũ lão bà khi. Trong đầu toát ra vô số ý niệm mà ni nàng bắt vô số quỷ. Còn trước nay chưa thấy qua có làm ác quỷ không cho chính mình lộng một cái biên giới. Trên người đều là mang theo rất nặng nghiệp lực. Nếu nàng thật muốn còn nơi này người, là tuyệt đối đợi không được hiện tại. Liền tính đối phương vừa mới bắt đầu liền vận dụng quỷ lực xâm phạm phàm nhân. Chính là nói bảng đổi mới ra nhiệm vụ lúc ấy. Hiện tại cũng qua đi trong lúc nhất thời. Cũng đủ để cho nàng đem này đó phàm nhân giết chết. Nhưng là thực hiển nhiên, nơi này phàm nhân không chết, chỉ là, ngủ đi qua mà thôi. Hơn nữa đối phương như vậy thẳng tắp đi tới, chẳng lẽ là biết chính mình thần thông liêu, xú mỹ, cho nên trực tiếp từ bỏ chống cự làm chính mình đem nàng bắt. Tố Tân trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, mặc kệ đối phương đánh cái gì bàn tính, chính mình tư thế vẫn là phải làm đủ, các loại phòng ngự phù. Còn có thủ đoạn liền đã chuẩn bị ổn thỏa, liền ở nàng vươn tay, mặc kệ tam thất 20, trước đem đối phương thu vào linh nghiên chung lại chậm rãi thẩm vấn. Quyết định là độ hóa vẫn là diệt, chỉ thấy lão bà đột nhiên hướng tới Tố Tân liền quỳ xuống. Tiên quân nhất định chính là tiến đến giải quyết nơi này quỷ mị nhiễu dân đi. Ta đó là kia quỷ vật, thật sự bất đắc dĩ mới chưa này hạ sách. Xin giúp đỡ tiên quân, lão bà, cũng không thấy nàng như thế nào động tác, dung hợp ở sương mù chung quỷ khí liền tất cả trở lại trên người nàng. Tố Tân nhìn đến sương mù chung phòng ốc lục tục sáng lên ánh sáng. Những người đó sôi nổi tỉnh lại, cảm thấy rất kỳ quái. Gì, như thế nào ngủ một giấc còn không có lượng, chính là vì cái gì cảm thấy hào đói. Nhìn thời gian, mới một bộ kinh dị bộ dáng, không nghĩ tới đã tới rồi buổi tối. Cũng chính là bọn họ ngủ suốt nhất đêm, đương sở hữu quỷ khí trở lại lão phụ trên người thời điểm. Tố Tân phát hiện, nguyên lai đối phương đã tu luyện ra linh thể, bất quá này linh thể có vẻ phi thường nhược, giống như là tùy thời đều phải tan đi giống nhau. Tố Tân trong lòng vừa động, ngươi... Này hết thảy đều là ngươi cố ý làm hạ, chính là muốn tìm người hỗ trợ. Lão bà gật gật đầu, đích xác như thế, bởi vì ta hiện tại còn chưa có thể được chính đạo. Cho nên vô pháp tiến vào quỷ thị, chỉ có thể dùng loại này phương pháp xin giúp đỡ. Tố Tân, ngoặc kép, nếu, chậm chạp không có người lĩnh nhiệm vụ này tiến đến. Những người này, lão bà nói, ngoặc kép. Ta liền lại đổi một chỗ Tố Tân, kia, ngươi muốn cho ta giúp ngươi cái gì? Bất quá ta lời nói ở phía trước, tuy rằng ta khai chính là linh trinh thám xã, thù lao hảo, chúng ta trinh thám xã người đều tương đối giúp người làm niềm vui. Xú Mỹ, rõ ràng hiện tại cũng chỉ có nàng một người lão bản cộng công nhân. Nhưng là, nếu ngươi ủy thác sự tình vượt qua ta năng lực phạm vi. Như vậy cũng chỉ có thể xin lỗi, lão bà hiển nhiên không nghĩ tới đối phương trực tiếp tới một đợt quảng cáo, dừng một chút mới, có thể tiến vào quỷ thị nghĩ đến đều có nhất định thủ đoạn. Lần này sự tình là cái dạng này, lão bà đã sống hơn 1000 năm mà ni các nàng nguyên bản sinh hoạt nơi đó phi thường rồi. Rào, nhưng là có một cái rất kỳ quái tập tục. Chính là mỗi cái sinh ra hài tử đều cần thiết chế tác một người ngẫu nhiên thế thân. Dùng để vì chính mình tiêu tai chán họa. Hết chương.